Hẹn bạn trên đỉnh thành công. Chương 6:15 bước đi tới lòng tự tin. Góc truyện audio.com. Bước thứ nhất, kiểm kê tài sản, còn lâu bạn mới phá sản. Kiểm kê xong, bạn sẽ thấy rõ là nếu bạn không cho phép, không AI trên hành tinh có thể khiến bạn cảm thấy thua kém được. Mà bạn yêu mình lắm nên đâu có cho phép vậy được. Tôi thích câu nói của Booker T. Washington, con người bất tử, xuất thân từ giai cấp nô lệ, người sáng lập viện Tuskegee vào thời còn nặng thiên kiến chủng tộc. Tôi sẽ không cho phép ai thu hẹp và hạ giá tâm hồn mình bằng cách làm cho tôi ghét nó cả. Bạn phải yêu thích mình vì ba lý do sau. Thứ nhất, lương tri bình thường đòi hỏi như vậy. Mới đây một phụ nữ ở Cary, bang Indiana đã nhận được $1,000,000 bồi thường vì bị thuốc làm hư mắt. Chị dùng thuốc tẩy tàn nhang trên mặt nhưng để thuốc rơi vào mắt, khiến nó bị hư hại 98. Bạn có muốn thế chỗ chị không? Tại California, một phụ nữ khác được xử $1,000,000 cấp dưỡng vì bị gãy lưng trong một tai nạn máy bay. Các bác sĩ nói chị sẽ không bao giờ còn đi nổi nữa. Bạn có chịu đánh đổi số phận của chị không? Nếu mắt còn sáng, lưng còn thẳng, tất ta còn cả ngàn cơ hội làm giàu nên bạn đâu có dại gì đổi trác như vậy. Bạn mà đề nghị ắt họ sẽ sẵn lòng đổi ngay và còn hết lòng cảm ơn bạn nữa. Tự thâm tâm, bạn vẫn biết dù mình nghèo cỡ nào hay mê tiền đến đâu cũng chẳng bao giờ chấp nhận đề nghị đổi trác ấy. Vì tuy là người thì ai cũng cần tiền, nhưng đừng phải đánh đổi bằng sức khỏe và tài sản quý nhất cơ. Betty Grable, bà hoàng xinh đẹp lừng lẫy thời đệ nhị thế chiến, nổi danh với đôi chân đáng giá bạc triệu. Đôi chân này được bảo hiểm $1,000,000. Bạn có muốn xem đôi chân $1,000,000 khác không? Mỗi lần nhìn xuống chân mình là bạn đang nhìn vào đôi chân bạc triệu đấy. Vì nếu nó còn cứng cáp, hắt bạn chẳng dại gì đổi nó lấy tấm chi phiếu $1,000,000 đặt trên đôi chân Betty Grable đâu. Vậy nếu bạn không chịu đổi mắt lấy $1,000,000, đổi lưng lấy $1,000,000, đổi chân lấy $1,000,000, tức là bạn đã đáng giá ít nhất $3,000,000 rồi. Ấy là mới kể sơ sơ thôi đó. Đến đây hẳn bạn cũng thấy thích mình hơn rồi phải không? May thay, bạn đâu có cần phải đổi trác sức khỏe lấy tiền bạc làm gì vì nếu biết phát huy những đức tính tích cực mà tôi nói đến trong sách này trên nền tảng. Ý chí, trung thực, liêm chính, yêu thương, trung thành và lương thiện tất bạn sẽ có đủ cả. Sức khỏe, của cải, hạnh phúc, bình an, bạn hữu, người độc nhất trong 1 tỷ người. Mấy năm trước, một tờ báo ở Dallas có đăng tin một bức tranh của Rembrandt đã bán được hơn $1,000,000. Đọc xong bài báo này, tôi tự hỏi, do đâu mà bức tranh vẽ trên vải ấy đáng giá như vậy nhỉ? Rồi tôi tự trả lời. Có nhiều lý do, thứ nhất đó là bức tranh độc nhất vô nhị. Thật vậy, trong hàng tỷ bức tranh vẽ từ thuở khai thiên lập địa đến giờ. Không có bức nào như vậy cả. Nó là bức nguyên tác của Rembrandt. Nó quý giá vì hiếm có. Thứ hai, Rembrandt là một thiên tài hàng trăm năm mới xuất hiện một lần. Điều đó ai cũng phải thừa nhận. Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến bạn. Từ xưa đến nay, hàng tỷ người đã sống trên hành tinh này, hiện giờ cũng đang có mấy tỷ người nữa, nhưng chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ còn có một người như bạn cả. Bạn là người hiếm có, độc đáo, khác biệt và duy nhất trên địa cầu. Rembrandt tuy là một thiên tài nhưng cũng phải chết, bạn cũng quý giá như Rembrandt hoặc bất cứ ai khác, ngoài việc có thiên tư, Rembrandt còn phải tập luyện hàng ngày, từ khi ông ra đời. Dễ có đến cả trăm người như ông thuộc đủ lãnh vực nhưng họ lại không bao giờ chịu cầm cọ lên vẽ cả. Nói rộng ra, giả như cả thị xã chỉ có mỗi một chiếc xe của bạn thôi. Thì bạn đã nắm trong tay một vật hết sức quý giá rồi đó. Trừ phi bạn không bao giờ đánh xe ra khỏi nhà xe mà thôi. Cũng vậy, vì chỉ có độc một người như bạn trong cõi tồn sinh nên bạn có giá trị vô song. Hãy đem bản thân và tài năng mình ra sử dụng. Bạn ơi,